Bất diệt Long Đế, chương 3544, thu được về tính sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly phóng tứ trưởng lão rời đi. Chính là vì hôm nay chi cục, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, giết hay không đối với Lục Ly ý nghĩa không lớn. Tê viên tộc trưởng lão rất nhiều, thêm một cái thiếu một cái không có gì khác biệt. Lục Ly lúc ấy cố ý để tứ trưởng lão dập đầu quỳ xuống, chính là vì bí mật thu cái này ức tinh thạch. Đối với thế lực lớn siêu cấp tới nói, danh dự là phi thường trọng yếu. Điểm này Lục Ly đã lặp đi lặp lại đạt được nghiệm chứng. Năm đó Xích Long tộc, phía sau Hổ tộc, còn có trước đó không lâu Hung Ác tộc đều là bị Lục Ly dạng này đùa tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Lục Ly rất là ngoài ý muốn một điểm, Tê viên tộc cư nhiên như thế phối hợp hắn ngay từ đầu để tử thần bên này phân đà trong bóng tối phân tán hai cái lời đồn. Tê viên tộc thế mà bác bỏ tin đồn đây quả thực là nghĩ ngủ gật Tê viên tộc đưa gối đầu a, giống như không bác bỏ tin đồn, việc này còn sẽ không gây nên lớn như vậy oanh động. Đang không ngừng phân tán lời đồn, lại không ngừng bác bỏ tin đồn quá trình bên trong, việc này đã lên men. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại ký ức tinh thạch xuất hiện về sau, Tê viên tộc triệt để trở thành Thiên Vũ đại lục trò cười, thành danh thoáng cái xấu. Lúc đầu đoạn thời gian trước, Tê viên tộc cùng Mông tộc, Lưu tộc tranh chấp, liền để Tê viên tộc uy danh suy bại không ít. Chuyện lần này càng là đối với Tê viên tộc trọng đại đả kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê viên tộc thanh danh trong khoảng thời gian này đạt đến lịch sử điểm thấp nhất. Gần nhất đều đang nghị luận Tê viên tộc tứ trưởng lão quỳ xuống một chuyện. Tê viên tộc gần nhất khác thường, cũng làm cho Lục Ly bọn hắn rất là nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, tứ trưởng lão bọn hắn trở về, Tê viên tộc các cường giả khẳng định giận dữ, hội sẽ lần nữa triệu tập đại quân đi Vô Tận Thần Khư, thậm chí bọn hắn tộc vương đều có thể tự mình xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tê viên tộc không có bất kỳ cái gì phản ứng, bao quát phía sau bác bỏ tin đồn cũng lộ ra không có chút nào, không có chút nào lực lượng, căn bản không giống như là một cái siêu cấp đại tộc, lộ ra không phóng khoáng. Lục Ly bọn hắn tập hợp một chỗ thương nghị, suy đoán Tê viên tộc rất có thể nội bộ xảy ra vấn đề, thậm chí có khả năng Tê viên tộc tộc vương thật về cõi tiên. Lục Ly để tử thần phân bộ điều tập rất nhiều nhân lực đi điều tra Tê viên tộc tình huống, còn bí mật bắt đầu thu mua Tê viên tộc nội gian, không tiếc bất cứ giá nào tìm hiểu Tê viên tộc tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh liền có tin tức truyền về, Tê viên thành bị phong tỏa, chỉ cho vào không cho phép ra. Tê viên tộc khẳng định có đại sự xảy ra. Bất quá cũng bởi vì phong tỏa, sở dĩ Tê viên tộc bên trong xảy ra chuyện gì, ai cũng tìm hiểu không tới. Tê viên tộc hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện còn ra tại tộc vương trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như không phải Tê viên tộc nội bộ xảy ra vấn đề, đại quân cũng hoàn toàn chính xác đã sớm xuất phát. Chết như vậy nhiều trưởng lão, Tê viên tộc cường giả đều giận dữ không thôi. Quản sự đại trưởng lão đập nát một cái bàn, tức giận đến kém chút mắng to tứ trưởng lão bọn hắn là phế vật. Nhưng tại bốn phía trưởng lão đưa ra muốn xuất động đại quân, điều động cường giả đi Vô Tận Thần Khư lúc, đại trưởng lão nhưng không có tỏ thái độ, chỉ nói là việc này trước thả một chút. Bao quát đằng sau lời đồn nổi lên bốn phía lúc, Tê viên tộc ứng đối sai lầm, cũng là bởi vì nội bộ xảy ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê viên tộc tộc vương tu luyện ra đường rẽ, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đây là gần nhất một năm sự tình, bởi vì bọn hắn tộc vương có một đoạn thời gian chưa hề đi ra. Sở dĩ đại trưởng lão đi cầu kiến hắn một mặt, kết quả phát hiện bọn hắn tộc vương hôn mê, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Đại trưởng lão còn thử qua các loại biện pháp, cho tộc vương nuốt các loại đan dược, kết quả đồng dạng linh hồn một mực yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh này Tê Viên tộc các trưởng lão làm cho sợ hãi. Tê Viên tộc tộc vương đây chính là tộc quần căn cơ a, giống như tộc vương chết rồi. Kia Tê Viên tộc bá chủ chi vị khẳng định khó giữ được. Tất cả mọi chuyện cũng không bằng bọn hắn tộc vương sinh mệnh trọng yếu. Bọn hắn tộc vương thọ nguyên vốn là còn mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian Tê Viên tộc cũng không phải là không có cơ hội đột phá một cái đại viên mãn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tựu có cơ hội. Giống như bọn hắn tộc vương chết ngay bây giờ. Kia Tê Viên tộc sẽ đối mặt với cự đại nguy cơ. Thậm chí có thể sẽ bị diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau lời đồn lúc, đại trưởng lão căn bản vô tâm xử lý. Để tứ trưởng lão chính mình đi xử lý. Tứ trưởng lão bị vạch trần vết sẹo. Thẹn quá hóa giận. Sở dĩ nghĩ đến đều là che giấu. Hắn cũng không có hỏi thăm còn lại trưởng lão ý tứ. Trực tiếp tự bác bỏ tin đồn. Hơn nữa còn phản bác vô tận thần khư làm sao có thể có đại viên mãn vẫn là hai cái đại viên mãn. Rõ ràng như vậy lỗ thủng bị hắn bắt lấy. Cái này khiến hắn có chút đắc chí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó đợt thứ hai lời đồn sau khi ra ngoài. Tứ trưởng lão có chút luống cuống. Bởi vì danh sách này không sai biệt lắm là thực nện cho. Tứ trưởng lão cũng hoài nghi đây là lục ly tản lời đồn. Nhưng hắn có thể làm sao chỉ có thể tiếp tục bác bỏ tin đồn xuống dưới. Có đôi khi một cái hoang ngôn. Cần vô số hoang ngôn đi che giấu. Hoang ngôn càng ngày càng nhiều. Sớm muộn có một ngày sẽ bị xuyên phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lục ly thả ra đại sát khí. Đem ký ức tinh thạch phóng xuất về sau. Bốn trưởng lão mông giới. Hắn biết bị lục ly hố. Toàn bộ Tê Viên tộc đều bị hố. Nếu như là bình thường kia không quan trọng. Hiện tại Tê Viên tộc tộc vương lại xảy ra đại vấn đề. Đây chính là chí mạng. Tứ trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài vang lên một thanh âm. Một cái thị nữ bẩm báo nói. Đại trưởng lão để ngài đi trưởng lão điện. Tứ trưởng lão thở ra một hơi thật dài. Mặt mũi tràn đầy cay đắng. Tin tức này rốt cuộc ép không được. Đại trưởng lão rốt cuộc biết. Hắn biết chờ đợi hắn kết cục sẽ không quá mỹ diệu. Không nói bị giam. Trưởng lão này chi vị sợ là treo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sửa sang lại y phục. Bước nhanh hướng trưởng lão điện đi đến. Bên trong đã sớm ngồi đầy trưởng lão. Toàn bộ trưởng lão đều tới. Đằng đằng hơn 50 cái. Tê Viên tộc trước kia có 70 cái trưởng lão. Xuất chinh lần này chết 14 cái. Chỉ còn lại có hơn 50 cái. Đương nhiên còn có một số đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thọ nguyên nhanh đạt tới đại nạn. Trên cơ bản không ra ngoài. Đã triệt tiêu trưởng lão chi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ trưởng lão đi vào. Cũng cảm giác vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là tam đường hội thẩm. Hắn cười khổ một tiếng. Khom mình hành lễ về sau. Không đợi đại trưởng lão mở miệng. Hắn trực tiếp nói ra. Việc này đều là lỗi của ta. Hết thảy trách nhiệm đều để ta tới phụ trách. Tộc đàn xử trí như thế nào ta? Ta đều không có lời oán giận. Người phụ trách, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão kia bạo khởi con mắt hung quang lấp lánh. Hắn giống giận. Người phụ nổi trách nhiệm này sao ngươi cái này ngớ ngẩn? Ngươi cái này ngu xuẩn. Chúng ta Tê Viên tộc đều bởi vì ngươi mất hết mặt. Thậm chí chúng ta Tê Viên tộc có thể sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ngươi thằng ngu này muôn lần chết không thể chuộc tội. Đại trưởng lão so bốn trưởng lão cao một cái bối phận. Mà lại chiến lực là trong tộc đàn gần với tộc vương. Nhiều năm quản lý Tê Viên tộc sự vụ lớn nhỏ. Chức cao trọng quyền, xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Hắn cái này vừa hô lập tức toàn trường đều cấm như ve mùa đông. Tứ trưởng lão sắc mặt cũng biến thành phi thường khó nhìn lên. Đại trưởng lão đây là nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ trưởng lão không có đi cãi lại, bởi vì hắn chính mình cũng tin tưởng. Chuyện lần này đối với Tê Viên tộc tổn hại quá lớn. Tê Viên tộc tộc vương giờ phút này vừa lúc hôn mê. Chuyện lần này rất có thể cho Tê Viên tộc mang đến tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão bớt giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão đứng dậy khuyên nói ra. Bây giờ không phải là truy sửa chữa trách nhiệm thời điểm. Giết lão tứ cũng vô sự vô bổ. Còn không bằng để lão tứ dùng mang tội tri ân ra một chút lực. Giờ phút này chính là tộc đàn nguy nan thời khắc. Chúng ta muốn trước nhất trí đối ngoại. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa. Tứ trưởng lão những năm này tại trong tộc đàn nhân duyên còn có thể. Uy vọng cũng không tệ. Chiến lực rất mạnh. Mặc dù lần này phạm phải sai lầm lớn. Nhưng tộc đàn chính là nguy nan thời khắc. Nếu như bây giờ tự xử trí hắn. Vậy sẽ để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Vậy trước tiên tha cho ngươi một mạng. Trưởng lão chi vị hủy bỏ. Giống như đằng sau tái xuất vấn đề. Bản tọa tự mình muốn ngươi mệnh. Đến tiếp sau không thể lập công chuộc tội. Các loại, chờ, chuyện này xong về sau. Bản tọa lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.